Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đói bụng lắm, cô đi ăn bữa tối. Cùng tổng tài ăn bữa tối à? Nàng nhớ tới hình ảnh kia, cảm thấy da đầu run lên. Không cần đâu, kỳ thực tôi không có đói bụng. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh? Nàng suy nghĩ vấn đề này, chỉ đến khi ngồi trong quán ăn nhỏ vẫn thất thần. Đây coi như là công việc sao? Nhìn không khí hai người có mấy phần không tự nhiên, Tôn Hạo Trạch đang nhìn thực đơn đột nhiên hỏi nàng. Cô thích cơm rang hay mì xào? Cái này... Nhanh chút đi, tôi thích cơm rang. Nàng nói xong, đại thẩm mập mạp ghi món ăn cười ái muội. Cái này có suất dành cho tình nhân đấy. Được Tiểu Ánh nhất thời không phản ứng kịp, nàng nhận ra lời đại thẩm cố ý khác, nhất thời đỏ bừng mặt. Không phải, tôi không phải. Thêm suất cơm rang đi. Được rồi, đại thẩm tiếp nhận thực đơn. Sa ca này, bạn gái cậu đáng yêu đấy, dễ đỏ mặt, thực ngây thơ. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Không phải, tôi không phải bạn gái anh ấy. Nhìn đại thẩm đã xoay người rời đi, Đường Tiểu Ánh quay đầu, ánh mắt chăm chú của Tôn Hạo Trạch làm cho tim cô đập nhanh. Cái kia đại thẩm hiểu lầm, chờ chút nữa tôi giải thích. Bởi vì quá mức khẩn trương làm cho nàng nói chuyện không chút thuận. Không cần giải thích đâu. Cá tính tổng tài không thích phiền toái, hắn sẽ không để ý tới chuyện nhàm chán này, đương nhiên không cần giải thích. Nàng nhớ tới mình chưa cảm ơn người ta. Tổng tài vừa rồi cảm ơn anh. Tuy nàng không biết nguyên nhân hắn giúp nàng là bởi vì nhìn thấy cấp dưới bị khi dễ nên mới phát huy chính nghĩa, nói hắn là bạn trai mình, lớn tiếng mắng Phương Chính Duy. Mặc kệ như thế nào, đang thực cảm ơn hắn là được. Nghĩ đến tư thái mắng Phương Chính Duy của tổng tài, không hiểu sao nội tâm nàng dâng lên một cỗ vui sướng. Đại khái là vì đối với Phương Chính Duy rất tức giận, có người thay nàng mắng hắn làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Giờ vào điểm này đủ để nàng nói với hắn câu cảm ơn. Bởi vì lúc đầu nàng còn tưởng rằng tổng tài đang giễu cợt nàng. Hiện tại nàng đại khái biết vì sao đồng sự ở công ty đối với tổng tài kính trọng, cho dù mỗi ngày đều bị mắng vài câu nhưng đều không có câu oán hận. Bề ngoài thoạt nhìn hung dữ lại ác khẩu, nhưng kỳ thật hắn là người ôn nhu. Lúc này đồ ăn được mang hết lên bàn, mà mỗi lần đưa đồ ăn lại đây, đại thẩm luôn hướng nàng cười, làm cho nàng xấu hổ không thôi. Đến đây, đại thẩm thưa quý mọi người, khuyến mại một suất ngưu bàng xào với cà rốt. Đại thẩm béo cầm một đĩa ngưu bàng đến. Nghe nói đồ ăn này phụ nữ ăn vào tác dụng dưỡng nhan, nam nhân ăn thì rất lợi hại. Lời nói đại thẩm làm cho khách quan trong quán tất cả nở nụ cười. Được Tiểu Ánh cúi đầu chăm chú ăn, nàng đoán mặt mình hẳn là hồng. Đại thẩm nói chuyện lớn tiếng như vậy, có thể biết mọi người ở đây dùng cái biểu tình gì xem nàng. Thời điểm đại thẩm bưng đồ ăn lên, thấy nàng cười như vậy, Được Tiểu Ánh liền thầm nghĩ giờ phút này nàng nên ăn nhanh một chút sau đó rời đi. Tôn Hạo Trạch nhìn Đường Tiểu Ánh bởi vì thẹn thùng cúi đầu hung hăng ăn cơm, khóe miệng nhếch lên có chút ôn nhu, ngay cả chính hắn cũng đều không phát hiện. Sao chỉ ăn cơm, ăn miếng thịt gà đi. Hắn rất thích ăn cơm tại quán nho nhỏ này bởi có thể hưởng thụ hương vị Đài Loan nồng đậm, hơn nữa chủ quán bình thường đều thực hiện nhiệt tình. Tẩu tài, ngài không cần gấp hộ. Bỏ đi. Cái gì? Đường Tiểu Ánh sửng sốt khó hiểu nhìn hắn. Tôi không phải lão nhân, sao lại kêu ngài, về chết đi được. Bỏ đi. Như là tôi đã biết. Nàng vốn muốn nói hắn là sếp nên xưng hô như thế. Như thế khuôn mặt anh Tuấn nghiêm lại, nàng gật đầu. Cái tên Phương Chính Duy kia là bạn trai trước của cô ư? Cô còn yêu hắn à? Vấn đề này thiếu chút nữa làm nàng nghẹn. Tuy rằng không biết vì sao tổng tài hỏi câu này, nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ trả lời. Tôi nghĩ chắc là không. Có là có, không là không, làm chi trả lời ấp úng. Tuổi nào trẻ không biết chính mình tức giận cái gì. Cái loại nam nhân này, cô tốt nhất lập tức quên hắn đi. Đây cũng là mệnh lệnh ư? Ngư khí thực hung dữ. Tùy tiện bị hắn nạt, nhưng ngoài ý muốn nàng phát hiện mình thế nhưng không sợ hãi giống lúc trước. Có lẽ bởi vì biết hắn kỳ thực là boss tốt bụng quan tâm cấp dưới, cái gọi là mặt ác tâm thiện đại khái chính là người như tổng tài. Hắn không chỉ giúp nàng giải vây, thay nàng mắng tên người yêu bạc bẽo, lúc này còn cho mọi người nghỉ ngơi về trước, chẳng nhẽ hắn không mệt ư? Tuy rằng hắn thoải mái nói thu thập này nọ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là nếu không phải nàng ở đó khẳng định một mình hắn một giờ mới có thể làm xong. Nhớ tới chính mình lúc trước sợ hắn, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Người trước mắt rõ ràng là người tốt, có gì phải sợ chứ. Tuổi nào trạch nhìn nàng cười ngây ngốc, nói nhỏ một câu. Cười cái gì, ăn đi. Chỉ thấy rõ ràng hắn gắp cái gì, thức ăn đã bị nhét vào miệng, cắn vài cái nguyên lai là cá. Không khí lúc này không xấu hổ như vừa nãy mà là thoải mái. Chỉ bỏ đại thẩm béo ngẫu nhiên đi qua nói vài câu, tự như buổi tối tôi cũng bảo lão nhân gia nhà tôi đút tôi ăn cơm. Không làm, lão nương đêm nay không cho hắn ăn cơm. Cô nói Tiêu Lâm chọc mọi người cười vang. Lần sau nàng nhất định không đến nơi này ăn cơm. Buổi chiều thứ năm sau khi tan tầm, mọi người tâm tình phi thường khoái trá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.